Chương 790, Cổ rồ sèn sẽ phản vật chất công kích. Ngẫm bức gạ sẽ lệ ra tỏ. Bốn càng cầu toàn đạt, mù gì nổ xì dù gì vốn đang đắm chìm trong nhìn thiên sứ đáng sợ diệt tuyệt kia sáng trong rung động. Nhưng bỗng nhiên, nàng cảm thấy bên người thật giống như có chút không đúng, quay đầu nhìn lại. Nhất thời kinh hại đến biến sắc, chỉ thấy một cái ăn mặc học sĩ phục, trên người mọc đầy xúc tu màu vàng bạch tuộc lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người của hắn, thậm chí còn đưa ra xúc tu tại chào hỏi hắn. Đối với ạ cả đệ Mỹ City hắc ám biết chi rất nhiều, mũ gì nổ, ngay lập tức liền nghĩ đến một cái khả năng, sau đó nàng bị chính mình dọa sợ đây là thứ quỷ gì vân vân. Nhìn dáng dấp bọn họ thật giống như nhận biết, chẳng lẽ quái vật này là phó qua nở ly chừa nở dên này một cái vật thí nghiệm khác chứ. Nhìn trước mắt bạch tuộc, mù gì nô nuốt nước miếng một cái, không tự chủ lui về phía sau một bước, trong con ngươi lần đầu mang theo một vẻ hoảng sợ mà đồng thời ngâm ở trong dinh dưỡng dịch the hèn trên man, ánh mắt cũng hơi hơi lóe lên một cái này màu vàng bạch tuộc là cao y gì. Chẳng lẽ khác trong vũ trụ, vẫn tồn tại loại này quỷ dị sinh vật sao? Lúc này, bên trong phòng vang lên một cái thanh âm vui sướng. Ở cổ rột sẻn xấy ngươi khá nhanh liền tới A mù gì nổ còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ thấy pháo tỷ thật cao hứng đi tới, không chỉ không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn đưa tay ra, cùng bạch tuộc này quái bắt tay một cái. Thấy một màn như vậy, mù gì nổ chỉ cảm thấy khỏe miệng hơi khẽ nhăn một cái, thân thể căng thẳng, đồng thời tại ở trong lòng điên cùng nổ. Nước bọn, vị thứ ba chẳng lẽ ngươi cũng lâm vào trong bóng tối của ạ cả đệ Mỹ City rồi sao? Ta thật sự nhìn lầm ngươi rồi, hắc hắc, cái này đều phải cảm ơn nhân viên quản lý cùng mọi người yêu thích, nếu không ta cũng không có tự tin cướp được nhiệm vụ. Lúc này trên mặt cổ rột sèn sấy lộ ra nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt đều cong thành nguyệt nha. Nhưng là làm nghe phía bên ngoài truyền tới sợ hãi kêu sau, ánh mắt của hắn lập tức biến thành, trở nên nghiêm túc. Lúc này, đông nhiên chỉ nghe không trung thiên sứ đó phát ra một tiếng quát to, ạ sẽ lệ giả tỏ đi ra cho ta, hôm nay ta nhất định muốn giết người. Trong âm thanh này tràn đầy căm ghét cùng điên cuồng, cùng thiên sứ cái kia thánh khiết bề ngoài hoàn toàn không tương xứng, ngược lại có mấy phần giống là ác ma gào thét. Mà thiên sứ vừa dứt lời, cách hắn không xa trên đường phố liền vang lên một cái thanh âm trầm thấp, hắc, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là người cao y tên na y ạ sẽ lệ giả tỏ theo đầu. Đường đi ra, nhìn lấy không trung thiên sứ, biểu tình trên mặt hơi hơi nhăn nhó, lộ ra một cái tràn đầy mỉm cười ác ý. Thế nào, thay cái này tạo hình mới, ngươi là chuẩn bị đi gánh xiếc thú đi làm sao? A a a, khó chịu a, nhìn thấy ngươi liền khó chịu a, quả nhiên, chứ không làm thịt ngươi không được a, cả kỉnh tệ ấy tổ cụ. Hoặc có lẽ là thiên sứ phát ra một tiếng khủng bố tiếng gào, sau đó trên lưng hắn sáu cái cánh chim gần như cùng lúc đó vung bả tờ đầu chuyển động, lục đạo chùm sáng rực rỡ nhắm. Và ạ sẽ lệ dạ tỏ thẳng bắn tới ử những thứ này, quang ạ sẽ lệ dạ tỏ ánh mắt lấm liệt, theo bản năng nhận ra được những ánh sáng này khác thường, đang chuẩn bị né tránh, nhưng là hắn chú ý tới sau lưng mình cách đó không xa có không ít dân chúng cắt thật phiền phức, không muốn để cho những thứ này dân chúng vô tội trở thành giao chiến vật hy sinh. Ạ sẽ lệ dạ tỏ hét lớn một tiếng, hai tay huy động liên tục, mấy đạo màu tím đen tạt xù mạ kỳ dẫn những quang thúc này xông thẳng lên đi, đúng là hắn hắc rực rầm. Dầm dầm mấy tiếng nô sau, năm chùm ánh sáng đều bị ạ sờ đen đánh rơi, nhưng là vẫn có một vệt sáng chẳng qua là bị đánh lệch, vẫn là bắn về phía sau lưng của hắn không được. Những thường dân kia ạ sẽ lệ dạ tỏ thần sắc biến đổi, liền vội vàng nghiêng đầu chuẩn bị đi cứu viện, nhưng là thân thể của hắn thoang cái liền cứng lên nguyên lai, trừ sau lưng hắn đường phố ở ngoài, ạ sờ phóng tầm mắt nhìn tới, thấy chỗ một người đều không thấy được, giống như có người trong nháy mắt đưa bọn họ mang hết đi. Rồi cả kỉnh tệ tổ cũ nhìn lấy cũng là vẻ mặt vì đó hơi chậm lại, tràn đầy cuồng khí trong hai mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. À sẽ lệ giả tỏ vẹt tỏ không chế được xưng có thể phản xạ hết thảy, nhưng là không có loại này đại biến người sống bản lĩnh á. Lúc này, cả kỉnh tệ tổ cũ đông nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một cái âm thanh tràn đầy hài hước. Ôi ôi ôi, ngươi không phải là thiên sứ sao, làm sao ra tay hung tàn như vậy? Ừ, cả kỉnh tệ tổ cụ cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ gần như cùng lúc đó nghiêng đầu nhìn lại, sau đó con ngươi đều là co rụt lại, chỉ là một cái giống như bạch tuộc một dạng quái vật đang đứng tại trên đèn đường, một bên viết một cái kem ly, một bên cười rạng rỡ mà nhìn bọn họ. Lần này, biểu tình của hai người kia đều biến thành, trở nên phi thường đặc sắc. Đồ chơi này là cao easy bên trong ạ cả đệ Mỹ City lúc nào nhiều hơn quái vật như vậy, vốn là ạ sẽ lệ dạ tỏ nếu như một mực nô cờ ở trong gờ giúp liền sẽ nhận ra cổ dầu sèn sầy. Nhưng là hắn từ khi nhìn thấy pháo tỷ phát biểu sau liền sinh lòng ấy nấy, lại cộng thêm sủ dở xì nạ dù dịch cổ chủ đề lại để cho hắn cực kỳ không được tự nhiên, từ đó về sau liền lại cũng không có lên bầy. Cho nên hắn căn bản không biết cổ dầu sèn sầy là ai hát hát nhìn thấy trên đời mạnh nhất hai cái siêu năng lực giả đều ngơ ngác nhìn lấy chính mình, cổ dầu sèn sầy đắc ý cười cười. Thân hình bỗng nhiên động một cái sau đó cả kỉn tệ tổ cụ lập tức cũng cảm giác được trên mặt chuyển tới một trận đánh vào cảm giác ba đỏ tờ khắp toàn thân đều bị có thể ngăn cản cơ hồ hết thể tổn thương đặc mạ tờ bao trùm. Cả kỉn tệ tổ cụ căn bản không cảm giác được đau đớn. Nhưng là nghe được tiếng vang này, ánh mắt của hắn vẫn là thoáng cái liền biến đỏ đã hóa thân sơ cấp thiên sứ mà lấy được lực lượng mới chính hắn, lại có thể bị người đánh một cái bạt thai ai nha ai nha. Ngươi ra mặt thật là dày a xúc tu của ta đều cảm thấy thương á như cũ đứng ở trên đèn đường, thật giống như căn bản không có động tới cổ rụt sèn sấy nhẹ nhàng thổi một cây xúc tu mũi nhọn, trên mặt đã lộ ra thương tiếc biểu tình. A a a a ngươi bạch tuộc hôn đả này ta muốn giết ngươi cảm thấy bị xấu hổ cả kỉn tệ tổ cù hét lớn một tiếng, sau lưng sau cái cánh lại bắn ra chí mạng chết sạch, nhưng là cái đó bạch tuộc thoáng cái đã không thấy tâm hơi hắc hắc lúc này. Cả kỉn tệ tổ cũ đông nhiên chỉ cảm thấy sau lưng chuyển tới một tiếng cười khẽ, đặc mạ tờ của ngươi được xưng có thể ngăn cản trên địa cầu hết thể công kích, vậy có thể không đợi ngăn trở ta áp xúc xúc tu, lấy ra pháo năng lượng phản vật chất.